Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, huyền mạch trước tiên. Kiều Kiều, có thể nói cho phụ thân biết ngươi là như thế nào mở ra huyền mạch. Kiều Trung Bang nhìn nữ nhi đen như mực một đôi con ngươi, cũng có một lát vi lăng. Nữ nhi đôi mắt sâu thẳm làm nhân tâm đế phát trầm, nói không nên lời một cổ cái gì tư vị. Tuy lý luận đi lên nói, mỗi người năm mãn 7 tuổi liền có thể ở huyền sư minh hội dẫn đạo sư độ hóa hạ mở ra huyền mạch, nhưng mà trên thực tế cũng không phải tất cả mọi người có thể ở 7 tuổi năm ấy thành công mở ra huyền mạch. Trên thực tế mỗi năm 7 tháng trong lúc đều sẽ có dẫn đạo sư ở các đại thành trấn tọa trấn, chờ đợi phụ cận các thôn trang hài đồng đi trước chỉ định địa điểm, hỗ trợ độ dẫn dắt mở khai huyền mạch thí nghiệm huyền lực trình độ. Hàng năm có hài đồng tiến đến nếm thử mở ra huyền mạch, nhưng đại bộ phận hài tử đều là ôm hy vọng mà đến rồi lại thất vọng mà về. Có thể trở thành huyền sư, vừa lúc là lông phượng sừng lân mấy người. Quảng cáo, có hài tử một năm lại một năm nữa mà đầy cõi lòng mong đợi tiến đến mở ra huyền mạch, một năm lại một năm nữa bị thất vọng thậm chí tuyệt vọng nặng nề đả kích mà về, thẳng đến năm mãn 15, bị dẫn đạo sư trịnh trọng tuyên bố, mở ra huyền mạch thất bại, cuộc đời này vô vọng trở thành một người huyền sư. Lý luận thượng vượt qua 15 tuổi thiếu niên nam nữ, là không còn có hy vọng mở ra huyền mạch trở thành huyền sư, nhưng Kiều Mộc đời trước lại là cái ngoại lệ. Nàng nhớ rõ, nàng kiếp trước là 16 tuổi thời điểm tự hành mở ra huyền mạch. Cho nên quý sư huynh nói cái gì, có chuyên môn lão sư dạy dỗ nàng như thế nào tinh chuẩn sử dụng huyền lực mở ra huyền sư đặc có nội giới, này đó đối nàng đều không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Có được đời trước ký ức Kiều Mộc huyền lực khống chế bình thường kỹ xảo là có. Đến nỗi nội giới, nàng cũng căn bản là không cần người khác chỉ điểm, tìm cái nhàn rỗi thời gian trở về phòng tự hành mở ra có thể. Nói hai đời làm người, nàng đến nay cũng chưa minh bạch này huyền mạch rốt cuộc như thế nào cái hồi sự. Luôn là ở nàng lơ đãng thời điểm, không thể hiểu được chính mình mở ra, thí dụ như lần này cùng Liễu Diệp Tâm đánh nhau, nàng tự nhiên mà vậy liền ở vũ khí thượng phủ lên một tầng huyền lực, căn bản không phát giác chính mình khi nào mở ra huyền mạch, thẳng đến vị kia liên thái tử điện hạ ra tiếng ý bảo. Nếu nói chiếu đời trước quỹ đạo phát triển nói, nàng đời này 7 tuổi mở ra huyền mạch có phải hay không sớm đến có điểm quỷ dị quá mức đâu. Ước chừng trước thời gian 9 năm thời gian, này ý nghĩa cái gì? Có lẽ, rất nhiều sự đều theo nàng trọng sinh trở nên có chút không giống nhau, sở hữu hết thảy đang ở tiến hành nghiêng trời lệch đất thay đổi. Kiều Mộc ánh mắt gia tăng, lầm vào chính mình trầm tư bên trong. Kiều Kiều, thấy nữ nhi không lên tiếng, liên tiếp phát ngốc phụ mẫu đều có chút bất đắc dĩ. Như thế nào tổng cảm thấy nhà mình nữ nhi này trận như đi vào cõi thần tiên số lần càng ngày càng nhiều. Kiều Kiều, thịch thịch thịch thịch thịch, dồn dập tiếng đập cửa chấn đến ván cửa thùng thùng rung động. Ngụy Từ Cầm vội vàng xoay người tiến đến mở cửa, mới vừa giữ cửa một khai, một cái phá la giọng nói liền kêu khai. Đại tẩu ta tiến thôn, liền nghe người trong thôn nói, chúng ta lão Kiều gia gia cái 7 tuổi huyền sư a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, có phải hay không nhà của chúng ta Kiều Kiều? Kiều Kiều đâu, nhị thúc ngươi đã trở lại. Ngụy Từ Cầm vội vàng cười hướng bên cạnh một làm thình Kiều Trung Hưng vào cửa. Hai người một trước một sau không đi hai bước liền nghe ngoài cửa cãi cọ ầm ĩ một trận ầm ĩ, tiểu thẩm từ Kiều nhéo giọng nói bước nhanh vào cửa kêu lên. Nhà đại ca đại tẩu a, này không đến nửa ngày công phu, nhà ta Tiểu Kiều quang tông diệu tổ sự tích đều ở trong thôn truyền khai nha. Nương cố ý làm ta lại đây, kêu đại ca đại tẩu mang theo Tiểu Kiều, đồng loạt đi chủ ra một chuyến. Sớm tại nhị thúc bị mẫu thân làm vào cửa thời điểm Kiều Mộc đã từ như đi vào cõi thần tiên trung lui ra tới. Lúc này nhìn thấy tiểu thẩm ngoài cười nhưng trong không cười treo giọng nói kêu, liền trực giác không mừng mà nhăn nhăn mày. Quảng cáo, cách chương,